Tảng thư vượt học.net trân trọng giới thiệu tác phẩm Linh Văn của Trời Đất Cứu Thế Giới. Lời giới thiệu. Này chàng chú Lăng Nghiêm đầy, là phát xuất từ trong lòng tôi. Cũng có thể đói, đó giống như máu của tôi, mồ hôi của tôi vậy. Tôi đã dùng chân tâm của chính mình để giảng giải. Hòa thượng Tuyên Hóa cả đời ra sức hoằng dương, tận tụy hộ trì chú Lăng Nghiêm. Và ngài đã dùng từng bài kệ 4 câu để chú giải cho mỗi câu chân chú. Đơn giản, rõ ràng, tiết lộ được hàm nghĩa thâm sâu của chú Lăng Nghiêm. Quyển Thiên Địa Linh Văn Cứu Thế Giới gồm có 3 phần. Trong đó ghi chép lại những lời khai thị và vấn đáp của Hòa Thượng có liên quan đến chú Lăng Nghiêm, cùng nhiều bài tự thuật về những cảm ứng trong việc trì tụng chú này của các đệ tử xuất gia cũng như tại gia của Hòa Thượng. Hy vọng có thể khiến cho những người chưa tin tưởng sẽ tin tưởng, người đã tin rồi thì càng thêm tin tấn. Tất cả cùng nhau phát tâm trì tụng bài văn linh thiêng cứu giúp cho thế giới không đến ngày tận thế này, chú Lăng Nghiêm. 1. Chú Lăng Nghiêm, vua cứu cánh, kiên cố trong các định. Người có đức hạnh mới có thể gặp được pháp này. Người không có đức hạnh, cho dù được gặp thì cũng không thể nào hiểu được. Có bài kệ tụng rằng: cứu cánh kiên cố định trung phương, trực tâm tu học chí đạo trường, thân cụ ý nghiệp tu thanh tịnh, tham sân si niệm yếu tạo quang, thành tắc cảm ứng hoặc hiện chứng, chuyên năng thành tựu đại thần thông, hữu đức ngộ tư linh chịu cú, thời khắc mạc phong thiệu long xương. Tạm dịch: vua cứu cánh kiên cố trong các định, trực tâm tu học đến đạo tràng, nghiệp thân khẩu ý nên thanh tịnh, niệm tham sân si phải quét sạch, thành ác cảm ứng đạt hiện chứng, chuyên nhất thành tựu đại thần thông, có đức gặp được câu linh diệu, giờ khắc chớ quên hoằng chương tiếp. Lăng nghiêm là tiếng vạn, dịch là tất cả mọi việc đều chắc chắn rốt ráo, cũng tức là nghĩa của định. Định đây là vua trong tất cả các định, cứu cánh kiên cố định trung phương, là vua cứu cánh kiên cố trong các định. Chúa Lăng Nghiêm là vua đứng đầu trong tất cả các loại định lực. Trực tâm tu học đến đạo trường, chúng ta tu đạo thì phải dùng tâm ngay thẳng, không nên dùng tâm quanh co. Chỉ có trực tâm, tâm ngay thẳng mới có thể giúp chúng ta đạt được mục đích. Nếu quý vị cứ dùng tâm khúc mắc quanh co mà tu Phật Pháp thì không thể nào tu hành được. Thân khẩu ý nghiệp phải thanh tịnh. Tu Pháp này chúng ta cần phải chề miệng thì không nói lời gian dối, không nói lời không thực, không nói lời thêu chệt trăng qua, không nói lời đâm thọc hai lưỡi, cũng không nói lời độc ác. Về thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Niệm tham sân si phải quét sạch. Trong từng ý niệm một đều không được khởi lòng tham sân si. Như thế khi ba nghiệp thân khẩu ý đều được thanh tịnh, tức là tổng tâm dậy, thành ác cảm ứng đạt hiện chứng. Phải có lòng thành mới có thể có đại cảm ứng. Hiện tại liền chứng đắc năng lực không thể nghĩ bàn của thần chú. Chuyên nhất sẽ thành tựu được đại thần thông. Nếu tâm quý vị được chuyên nhất, tâm không phóng túng, không có tạp niệm, thì có thể thành tựu đại thần thông. Chú Lăng Nghiêm gồm có 5 hội với 30+ đoạn pháp. Trong chú lại có rất nhiều pháp như pháp hàng phục, pháp dẫn trụ, pháp trừ tai, pháp tăng ích, pháp thành tựu, pháp kiết tường. Có đức gặp được câu linh diệu. Người có đức hạnh mới có thể gặp được giáo pháp này. Người không có đức hạnh, dù có gặp được thì cũng không hiểu được chương cố thần diệu thâm sâu, không thể nghĩ bàn đầy. Giờ phút chớ quên hoằng chương tiếp. Trong từng giây từng phút, chúng ta không được quên mất giáo pháp này. Nếu chúng ta có thể thành tâm chuyên nhất thì sẽ khiến cho Phật Pháp được hưng thịnh. Trên đây lại giảng đại khái về Chúa Lăng Nghiêm. Nếu nói tỉ mỉ thì không thể nào nói cho hết được. Quý vị muốn hiểu rõ hơn thì phải tự mình nghiên cứu cho tường tận. Đây là diệu pháp mà cả 100.000 muôn kiếp e rằng khó gặp được. Do đó, quý vị chớ nên để chuột bớt cơ hội hiếm có này. 2. Đại oai thần lực của Chúa Lăng Nghiêm. Tôi muốn đời đời không ngừng giữ gìn giáo pháp phi thường và sự tu tập này, bởi vì sự tiêu vong của chúng chính là bước khởi đầu cho sự hủy diệt của Phật giáo. Bài viết của Tỳ Kheo Ni Hằng Trì, dịch ra tiếng Hoa, Tôn Lệ Ngọc. Tín đồ Phật giáo quyết định phương pháp tu hành như thế nào? Trong tất cả các pháp môn thì phương pháp nào là thích hợp với tôi, với chúng ta, với họ nhất? Chúng ta nên theo tiêu chuẩn nào để lựa chọn phương pháp tu hành cho mình trong đời này? Đó chính là vấn đề mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau khi gặp được Phật giáo. Lúc đó lại vào những năm cuối của thập niên 60, sự tìm kiếm Phật giáo của tôi trong đời này đã dẫn dắt tôi đến với ngôi giảng đường Phật giáo tại khu phố Hoa Kiều Chinatown ở San Francisco. Lúc đang cùng với một nhóm người ngồi tĩnh tọa dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Tuyên Hóa trong một thính đường nhỏ, tôi tự hỏi không biết là do một đoạn dân chuyên đạo đó trong đời quá khứ đã bắt đầu dẫn dắt tôi hướng đến Phật giáo vào thời điểm này trong đời này. Quan trọng hơn nữa là tôi bắt đầu kiểm điểm để ý xem tôi nên gieo xuống hạt giống gì trong đời này, ngõ hầu có thể bảo đảm trong đời sau và những đời chỉ lai của mình, tôi đều có thể tiếp tục kết nhân duyên với Phật giáo. Trên băng ghế dài trong thính đường bày biện đơn sơ, tôi ngồi thiền từ giờ này qua giờ khác, hồi tưởng về ấn tượng ban đầu của tôi đối với chị thượng sư thông thái của chúng ta, Tuyên Hóa thượng nhân, mà sự giáo huấn đầy trí huệ của ngài đã ảnh hưởng sâu sắc tới tinh thần của tôi, đến nỗi dư âm vang vọng lại có một số vẫn còn có thể nhớ rõ rệt được, song còn có một số thì mờ nhạt không thể nào tìm thấy. Hòa thượng vô cùng khiêm tốn, hòa nhã, hiền từ, giả lại không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy đối với trong ngoài chị của mỗi chúng ta, ngài đều rất thấu rõ, nhưng ngài lại dùng phương thức chính diện để giáo dục chúng ta, khiến cho chúng ta vẫn giữ được sự tự tôn. Mùa hè năm đó, sư phụ giảng giải kinh Lăng Nghiêm và khuyến khích mọi người chăm chỉ học bộ kinh này. Trong phần bổ sung nói rõ thêm, ngài đặc biệt chú trọng chú Lăng Nghiêm, việc ăn chay trường và ngồi thiền tĩnh tọa. Ngoại trừ rất nhiều lời dạy dỗ khai thị ngài để lại cho chúng ta ra, ngài từng nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy cho chúng ta rằng ngay trong thế giới và thời đại mà chúng ta đang sống đây, đối với nhân loại mà nói, pháp diệt thực ra vẫn là xu thế tất nhiên. Sau khi học kinh Lăng Nghiêm, tôi ngồi thiền trở lại và khám phá ra tầm nhìn của bản thân, không chỉ mở rộng đến việc tương lai trong Phật giáo tôi phải nỗ lực như thế nào, mà cho đến việc tôi nên làm gì để có thể thực sự bảo vệ được tương lai của Phật giáo. Tự suy gẫm thì đó phải chăng chính là thời khắc mà sơ phát tâm của tôi vừa mới sanh khởi. Tôi là một tín đồ Phật giáo, cũng nguyện cho đời hiện tại và vị lai người người đều có cơ hội trở thành tín đồ Phật giáo, làm cho chúng ta cuối cùng đều được cùng nhau đến viên giác. Hiện tại tôi đã biết được đời này mình nên nỗ lực trong việc tu tập như thế nào. Tôi phải làm cho giáo pháp phi thường và sự tu luyện này được giữ gìn đời đời không bị mất đi, bởi vì sự tiêu vong của nó chính là bước khởi đầu cho sự hủy diệt của Phật giáo. Sư phụ nói với chúng tôi rằng giáo pháp này chính là kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm. Bản thân tôi đã làm gì để giữ cho kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm không bị suy tàn? Mỗi ngày tôi lật kinh điển ra, đọc tụng, nghiền ngẫm, rồi học thuộc lòng. Tôi đã gia nhập hàng ngũ dịch kinh từ Hoa ngữ sang Anh ngữ. Tôi cũng đã học thuộc lòng chú Lăng Nghiêm, sau đó còn chuyên cần tụng đọc thêm. Tôi lấy kinh giáo làm quy tắc chuẩn mực để làm việc, nguyện cùng chia sẻ với những người hữu duyên muốn nghe những điều này. Thế giới không tốt đẹp hoàn toàn, chúng ta cũng không hoàn toàn tốt đẹp. Chúng ta sống trong môi trường mà tất cả mọi sự đều là tương đối, không tránh khỏi lúc nào cũng phải đối mặt với việc phải đưa ra sự lựa chọn, cân nhắc chọn một trong hai điều hại. Muốn tìm ra đáp án trong vô cùng vô tận pháp tương đối đầy, chúng ta phải mạnh dạn, phải có dũng khí. Người sau tiếp bước người trước, vượt qua gian khổ, xoay chuyển tình thế khó khăn, bảo toàn thân mạng mà lùi bước, là những thách thức mà suốt đời chúng ta phải đối mặt. Nhưng để ứng phó với thử thách, năng lực chúng ta cần phải có chính là duy trì tâm thái linh động, luôn luôn sẵn sàng đưa ra những quyết định ngay thẳng, công bằng, không thiên vị, phải giữ sự quân bình. Làm việc tất nhiên phải nhanh nhẹn linh hoạt. Một khi đề cập đến vấn đề nguyên tắc thì không còn chỗ để thương lượng. Đối với tôi mà nói, tôi chưa từng làm chuyện vô ích. Đây cũng chính là lý do vì sao kể từ ngày tôi được học kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm từ hòa thượng, tôi bắt đầu phát nguyện lập chí đối với kinh chú, quyết không thay đổi. Kinh này nói rõ nơi chúng ta đang ở là một thế giới như thế nào, chúng ta phải làm sao để có thể sống chung được với nó, dứt khoát buông bỏ thói muốn chỉ làm đấy của người đời. Tất cả những điều này đều là những chỉ dẫn trong cuộc sống thường nhật của tôi. Năng lực tiềm ẩn và không khí thanh tịnh của chú này mang lại cũng khiến cho tôi kinh ngạc vô cùng. Từ âm đầu tiên cho đến âm cuối cùng, tụng đi tụng lại, biến này sang biến khác, giống như có một sợi dây đem đại quay thần lực của nó đang kết thành những sợi ngang sợi dọc trong sinh mạng của chúng ta một cách chắc chắn vậy. Phần thứ nhất, lời khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa. 1. Tôi dùng máu của tôi, chân tâm của tôi để giảng giải chú Lăng Nghiêm. Hễ người nào niệm thì người đó được có cảm ứng, người nào trì tụng thì người đó được Bồ Tát Kim Cang Tạng hộ trì. Chú Lăng Nghiêm là bài chú dài nhất, cũng gọi là linh văn, bởi vì nó quá linh thiêng, quá phi diệu, kỳ diệu không thể nói được. Hễ ai đọc thì người đó có cảm ứng, ai trì tụng thì người đó liền được Bồ Tát Kim Cang Tạng hộ trì. Cho nên quý vị tu thần chú này thì cần phải chánh tâm thành ý, tu thân cách vật. Thế nào là cách vật? Tức là xa rời tất cả vật dụng, cũng chính là không có tâm tham. Nếu quý vị có thể cách vật trí tri, thành ý chánh tâm và tu thân sửa mình, thì trì chú này sẽ có được cảm ứng rất lớn. Có người không hiểu ý nghĩa của chú, dám nói một cách khinh suất rằng chú Lăng Nghiêm là do rất nhiều chú nho nhỏ khác hợp lại mà thành, nên mới chạy như vậy. Người nói ra những lời này thì không bằng cả đứa trẻ con. Lời trẻ con nói cũng là do nghe người lớn nói rồi chúng lặp lại theo, không biết là sai nghiêm trọng đến như vậy. Chú Lăng Nghiêm từ câu mở đầu là quy y hết thảy chư Phật trong mười phương tận hư không khắp pháp giới, rồi quy y hết thảy chư Bồ Tát trong mười phương tận hư không khắp pháp giới, rồi lại quy y các bậc thánh nhân hàng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả A-la-hán, và sau đó mới quy y thiên. Quy y thiên ở đây không phải là phụng hành pháp của chư thiên, đó chẳng qua chỉ là cung kính chư thiên mà thôi. Vốn chỉ là người xuất gia thì cũng không cần lễ bái ai cả. Người xuất gia thì ứng thọ sự cúng dường của chư thiên. Vậy thì vì sao phải cung kính chư thiên? Chư thiên lễ bái quý vị là vì quý vị có đạo đức, có tu hành. Tuy nhiên bản thân quý vị không được có tâm cống cao ngã mạn mà nói rằng: quý vị có biết không, tất cả hộ pháp chư thiên đều khấu đầu đảnh lễ tôi. Quý vị không được sanh tâm cống cao ngã mạn, cảm thấy bản thân mình rất tài giỏi như vậy. Cho dù bản thân quý vị đạo đức đã viên mãn rồi, cũng nên coi như không có gì cả. Có cũng như không có, thực cũng như hư. Bản thân có đạo đức mà không chấp trước, cho dù quý vị có học vấn thật sự cũng không nên tự mãn. Như vậy mới đúng là một người tu đạo. Cho nên người tu hành trì tụng thần chú này cũng nên cung kính chư thiên thiện thần. Không những phải cung kính thiện thần, cho dù là đối với ác thần, quý vị cũng phải cung kính họ. Do đó quý vị cần phải dẹp bỏ cái tập khí cống cao ngã mạn của mình. Cho nên những điều lợi lạc trong việc thọ trì chú Lăng Nghiêm có nói cũng nói không hết được. Tôi cũng không muốn nói rốt cuộc có điểm tốt nào, bởi vì nếu tôi nói ra thì e rằng lúc trì tụng trong lòng quý vị lại nảy sinh ra một thứ tâm tham tụng trì chú Lăng Nghiêm để đạt được điều tốt lành, lợi lạc gì đó. Như thế càng không phải là quý vị thực sự muốn trì tụng chú Lăng Nghiêm. Nếu quý vị thực sự muốn trì tụng chú Lăng Nghiêm thì phải coi việc tụng chú Lăng Nghiêm quan trọng giống như việc ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ vậy. Chúng ta phải nên làm như vậy. Thậm chí quý vị cũng không còn nghĩ đến việc mình sẽ có được sự cảm ứng hoặc linh nghiệm gì nữa cả. Bởi vì quý vị chưa nghĩ như thế thì đó cũng là khởi vọng tưởng, là chưa thành công. Làm sao lại có thể vọng tưởng như vậy chứ? Cũng giống như một đứa trẻ mới được sinh ra, ngay cả ngồi cũng không ngồi được mà đã muốn chạy rồi, đi còn chưa chững, còn chập chững, chưa biết đi thì làm sao mà chạy được. Vì sao đứa bé lại muốn như vậy? Chính bởi chị nó không hiểu, đợi đến lúc biết chạy rồi thì lại muốn biết bay. Quý chị nói xem điều này có thể làm được không? Căn bản là việc không thể thực hiện được. Thế thì vì sao lại muốn làm? Vốn chỉ mình đã không phải là chim chóc, cũng không thể mọc cánh, thế mà lại muốn bay. Vọng tưởng này đúng là quá lớn rồi vậy. Trì tụng chú Lăng Nghiêm cũng như vậy. Tu hành là tu hành, không nên có tâm mong được sở đắc. Nói tôi nhất định phải như thế nọ, như thế kia. Như quý vị nói tôi nhất định không chết, xong đến lúc rồi thì cũng phải chết thôi. Chẳng có cách gì để không chết cả. Cho nên mong muốn này chỉ là vọng tưởng. Nếu quý vị có thể chăm chỉ tu hành, chứng quả rồi, chấm dứt được sự sanh tử rồi thì mới tính. Bây giờ quý vị muốn không chết thì không chết, chứ không phải ở đó mà nghĩ ngợi vẩn vơ. Tôi không chết, tôi sẽ không chết, tôi phải bảo vệ cái tuổi già thối tha này. Quý vị cứ bảo vệ đi, bảo vệ lại, xong đến lúc phải ra đi thì đành nói hai tiếng tạm biệt nó rồi chạy đi mất thôi. Chú Lăng Nghiêm là bài văn linh thiêng, mỗi câu có hiệu lực của mỗi câu. Quý vị không nên nghĩ tại sao tôi trị chú Lăng Nghiêm lại không thấy có hiệu nghiệm gì cả. Quý vị ăn cơm cho khỏi đói là được rồi. Nếu quý vị lại muốn ăn bữa cơm này rồi mãi mãi không bị đói thì làm sao có chuyện đó được. Đến lúc quý vị vẫn phải ăn nữa. Tụng trì chú Lăng Nghiêm cũng như vậy. Quý vị ngày ngày tụng thì không hề uổng công, lâu dần sẽ có công dụng của nó. Quý vị tụng trì chú Lăng Nghiêm thì có Bồ Tát Kim Cang Tạng thường đi theo và luôn ở bên cạnh để hộ trì cho quý vị. Đó là sự thật. Nhưng lúc tụng chú, quý vị không nên vọng tưởng lung tung. Bằng không nếu Bồ Tát Kim Cang Tạng nhìn thấy sẽ cho rằng các người không có chí khí, không có tiền đồ gì cả, như thế chỉ làm lãng phí thời gian của ta mà thôi. Bồ Tát hộ pháp có thể sẽ giận, sẽ nổi nóng, cho nên quý vị phải rất chú ý. Vì thế trì chú Lăng Nghiêm, điều quan trọng nhất là nghiêm trì giới luật. Nếu quý vị không trì giữ giới luật thì tụng trì thế nào cũng không được linh nghiệm. Nếu quý vị có thể trì giới luật, không tật đố chướng ngại, không tham sân si, thì quý vị tụng trì chú Lăng Nghiêm càng có đại cảm ứng, đại lợi ích. Tôi nói cho quý vị biết là trì tụng chú Lăng Nghiêm được lợi nhuận còn nhiều hơn buôn bán vàng bạc. Tụng một biến chú Lăng Nghiêm có giá trị bằng cả mấy chạng chạng ounce vàng chảy. Thế nhưng quý vị không được dùng tâm tham để trì tụng. Cách giảng chú Lăng Nghiêm như của tôi cũng không thể nói là không được tốt, nhưng xưa nay chưa có ai giảng như vậy cả. Lúc giảng chú Đại Bi, mỗi một câu chú tôi làm 4 câu kệ tụng để hình dung năng lực và công dụng của nó. Đương nhiên là dùng 4 câu kệ tụng để giải thích một câu chú thì không thể nào giải thích cho hết được, bởi vì diệu nghĩa của chú là vô cùng vô tận. 4 câu kệ tụng làm sao có thể nói cho hết được, chỉ là nói ra được một phần nhỏ mà thôi. Vẫn biết là nói được một điều mà thất thoát cái chạng điều. Song lẽ nhờ từ một phần nhỏ này mà quý vị hiểu được ý nghĩa của một câu chú. Bởi vì 4 câu kệ tụng này rất dễ nhớ, từ cạn đến sâu, từ ít đến nhiều, từ gần đến xa. Nhờ đó mà quý vị có thể thâm nhập nghĩa lý của câu chú vậy. Chú vốn không thể giảng, cũng không thể giải thích, nhưng miễn cưỡng giảng qua thôi, cũng chính là ném đá để tìm ngọc. Vì thế hiện đây tôi giảng chú Lăng Nghiêm, bất luận tôi có nói ý nghĩa hay không, hoặc có đúng hay không, thì đó cũng là lưu xuất từ trong tâm tôi. Lại cũng có thể nói đó giống như máu, như mồ hôi của tôi vậy. Tôi dùng chân tâm của tôi mà giảng giải, hy vọng quý vị sau khi nghe xong sẽ hiểu được nghĩa lý chân chánh của thần chú. Và quý vị sẽ hiểu còn sâu xa hơn, nhiều hơn và rộng hơn tôi nữa. đây là tấm lòng của tôi. Cho nên nói, ném đá để tìm ngọc, hy vọng trí tuệ của quý chị sẽ hiển lộ, có thể khiến cho quý chị được thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Người học Phật Pháp thì nên tin ít cầu tin, đã tốt rồi lại muốn tốt hơn, cho nên nói suông tôi hiểu rồi, nhưng lại không biết tu tập. Quý vị phải tu hành một cách nghiêm túc, cho dù quý vị biết rồi mà không chịu tu hành thì cũng vô dụng. Cho nên tu hành thì nên thật sự chăm chỉ tu tập, áp dụng vào thực tế, không được tự chối mình chối người, bịt tai ăn cắp chuông. Những bài kệ tụng 4 câu mà tôi viết ra cũng có thể nói là để giới thiệu trí lực của tôi, bộc bạch tâm tư của tôi. Tôi đã dùng chân tâm của chính mình để giảng giải chú Lăng Nghiêm, hy vọng quý vị có thể hiểu rõ đôi chút. 2. Tụng chú Lăng Nghiêm giúp đỡ cho trời đất. Thường xuyên tụng chú Lăng Nghiêm cũng sẽ giúp đỡ được trời đất, giải trừ khí độc và trị được các chứng bệnh của trời đất. Con người có bệnh của con người, đất có bệnh của đất, trời cũng có bệnh của trời. Chẳng qua chúng ta ở trên mặt đất, không biết gì về bệnh của trời. Thường xuyên tụng chú Lăng Nghiêm cũng sẽ có thể giúp đỡ được trời đất, có thể giải trừ được khí độc và trị được các bệnh của trời đất. Quý vị chỉ cần trì tụng vô hình trung đối với trời, đối với đất, đối với tất cả mọi thứ đều có được sự trợ giúp và cảm ứng. Chú Lăng Nghiêm không thể chỉ niệm một câu, bởi đây là từng đoạn từng đoạn. Tuy mỗi câu đều có ý nghĩa của mỗi câu, nhưng câu trước và câu sau đều có quan hệ nhất quán với nhau. Trong chú Lăng Nghiêm có từng đoạn nhỏ, quý vị cần phải biết chỗ bắt đầu và kết thúc của từng đoạn nhỏ này. Bất luận tu pháp môn nào, trước tiên cần phải chú trọng đến đức hạnh. Nếu không đủ đức hạnh thì sẽ phát sanh ma chướng. Quý vị cũng cần phải lập công, lập đức. Lập công chính là hộ trì đạo tràng, cần cù chịu khó. Lập đức tức là không nên gây trở ngại cho người khác, không làm cho cuộc sống của người khác sinh phiền não. Bất luận tu theo pháp môn nào, nếu không sửa đổi các tập khí, không đoạn trừ phiền não, thì quý vị sẽ không đạt được sự lợi ích của pháp môn đó. Sau khi xuất gia, việc trước tiên là phải lập công lập đức. Có được công đức rồi, sau đó quý vị tu pháp môn gì cũng đều dễ dàng. Có câu, chặt thì căng, lơi thì trùng, không lơi không chặt mới thành công. Tu tâm hành chống mảnh thì dễ phát, song cái tâm lâu dài vĩnh cửu thì khó giữ. Do đó quý vị phải phát cái tâm kiên trì hằng viễn, cái tâm không thối chuyển. Có rất nhiều nguyên nhân về sự an nguy trong việc tham thiền, chứ không phải chỉ có một loại. Có người muốn tu hành, nhưng rồi tâm ích kỷ nặng quá, ngã kiến sâu chạy quá, luôn không quên được cái ta, cứ giữ cái tâm ích kỷ, tư lợi, vì thế dễ dàng bị chướng vào ma chướng. Người chân chánh tu hành Bồ Tát Đạo thì không có tâm nóng vội, không muốn dùng pháp nào đó để cho mình được sớm khai ngộ, được sớm thành Phật, toàn là thích cho nhanh. Hoặc có người hiếu kỳ, luôn muốn khoe khoang điều kỳ lạ, hoặc hy vọng đắc thần thông, hoặc có được cảnh giới khác với người ta, vì thế dễ dàng bị sa vào lối ma. Nếu quý vị chỉ nhất tâm tham thiền, không khởi vọng tưởng đạo khác, thì bây giờ quý vị có muốn rước ma vào nhà thì cũng chẳng có con ma nào để rước cả. Bởi vì quý vị không khởi nhiều vọng tưởng, cũng không có tà tri tà kiến. Người ta sở dĩ bị chướng vào ma chướng đều là do tà tri tà kiến. Nếu quý vị chỉ có tâm trí công vô tư, không muốn nhanh, không muốn vượt trội hơn người khác, chỉ làm một lòng chuyên nhất dụng công, thì ma nào cũng không hiện hữu cả. Chắc chắn không phải do tham thiền mà gặp sự nguy hiểm gì. Ăn cơm thì không nguy hiểm, nhưng ăn nhiều quá sẽ làm cho bụng căng tức. Ăn ít quá thì không đo, song chỉ lòng tham ham hố chỉ ngon khiến quý vị dễ dàng sinh bệnh. hoàn toàn không phải ăn thức ăn làm sinh bệnh, mà là vì ăn không thích đáng. Tham thiền cũng như vậy. 3. Linh văn cứu giúp thế giới tránh khỏi ngày tận thế. Trên đời, nếu có một người biết niệm chú Lăng Nghiêm thì thế giới này sẽ không bị hủy diệt, giáo pháp cũng sẽ không bị diệt vong. Hiện tại tôi đang giảng chú Lăng Nghiêm cho quý vị nghe. Chú Lăng Nghiêm này trong 100.000 giảng kiếp cũng chưa có ai giảng được một lần, mà không dễ gì giảng được một lần. Lúc tôi giảng cho quý vị, tôi biết là không có ai nghe mà liền hiểu được ngay cả. Cho dù có người tự cho rằng mình hiểu được thì đó cũng không phải là thật sự hiểu. Có người tự cho là mình đã hiểu rồi cho nên không chú ý nghe thì đó cũng giống như không hiểu vậy. Chú Lăng Nghiêm là linh chăn cứu giúp cho trời đất không bị hủy diệt. Chú Lăng Nghiêm cũng là linh chăn cứu giúp thế giới tránh khỏi ngày tận thế. Cho nên tôi thường nói rằng trên đời này nếu có một người biết niệm chú Lăng Nghiêm thì thế giới này sẽ không bị hủy diệt, giáo pháp cũng không bị diệt vong. Đợi đến lúc thế giới không còn ai biết niệm chú Lăng Nghiêm nữa, bây giờ Phật pháp đành phải bị diệt vong. Hiện tại đã có một số thiên ma ngoại đạo ngông cuồng tung ra lời đồn đại rằng kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm đều là giả, là ngụy tạo. Đó chính là con cái cháu chắt của loài ma do các thiên ma ngoại đạo phái đến để tung ra những lời đồn đại ngông cuồng này, khiến cho người ta không còn tin tưởng vào kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm nữa. Đến lúc người người đều không còn tin tưởng chú Lăng Nghiêm thì sẽ không còn có ai niệm chú này nữa. Bây giờ thế giới này sẽ mau chóng bị hủy diệt. Nếu muốn thế giới không bị diệt vong thì quý vị hãy nhanh chóng niệm chú Lăng Nghiêm, đọc tụng kinh Lăng Nghiêm. Nếu quý vị có thể ngày ngày niệm chú Lăng Nghiêm thì sự nguy hiểm của bom nguyên tử, bom kinh khí cũng sẽ không thể xảy đến cho quý vị. Vì thế quý vị nên nhất tâm niệm chú Lăng Nghiêm. Hiện tại tôi giảng chú Lăng Nghiêm cho quý vị thì ngay lúc này đây có thể không có một người nào hiểu được, nhưng 10 năm, 100 năm hoặc 1.000 năm sau có người đọc được những chú giải đơn sơ cạn cực này của tôi, biết đâu lúc đó họ sẽ hiểu được một cách rõ ràng sâu sắc hơn về chú Lăng Nghiêm. Quý vị được nghe chú Lăng Nghiêm rồi thì không nên chối cho rằng điều này là quá dễ dàng. 4 câu kệ tụng này xem ra thì rất đơn giản, nhưng đó là những gì từ trong tâm tánh tôi lưu xuất ra, hoàn toàn không phải là do tôi sưu tầm trích dẫn hoặc sao chép từ sách vở khác. Quý vị theo học với tôi, bất luận là kệ tụng hay hay dở, đó đều là theo cách nhìn của tôi. Tôi y theo những hiểu biết về chú Lăng Nghiêm của tôi mà viết ra. Nếu quý vị muốn thực sự hiểu được chú Lăng Nghiêm thì phải chú ý học hỏi, chớ để thời gian trôi qua lãng phí.